Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 992, thánh cấp huyết mạch. Hắc hắc, xem ra ngươi rốt cục nhận thấy được cái gì? Phản tổ long hồn cư nhiên xuất hiện ở một cái nhân tộc trên người. Thực sự là cực đại châm chọc a. Nếu như ta không có đoán sai, người kiếp trước nhất định là hoang phế mấy trăm năm thời gian. Thẳng đến đời này mới có cơ duyên khác, tu hành long tộc công pháp a. Bạch hổ chi linh đúng là nhìn có chút hả hê. Nhìn ra được, cái này bạch hổ chi linh dĩ nhiên là có chút nổi máu ghen. Không hề nghi ngờ, phản tổ long hồn cùng hoàn mỹ bạch hổ thân thể tại tứ đại thần thú tộc quần bên trong đều là vô cùng hiếm thấy. Mà phản tổ long hồn hiếm thấy trình độ, so hoàn mỹ bạch hổ thân thể càng sâu. Nguyên bản xác định bạch quang hoàn mỹ bạch hổ thân thể, Diệp Viễn cũng là rất mừng thay cho hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thành cái gì phản tổ long hồn. Thánh tổ tiền bối, phản tổ long hồn đến cùng là cái gì? Diệp Viễn nhịn không được hỏi lần nữa. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Muốn biết, đi long tộc hỏi đi. Bạch hổ chi linh hừ lạnh nói. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại. Cái này bạch hổ chi linh cư nhiên đùa giỡn lên tiểu tính tình. Tên trước mắt này, thực sự là bạch hổ nhất tộc thánh tổ đại nhân sao? Bất quá vừa lúc đó, bạch hổ chi linh thân hình bỗng nhiên dần dần trở nên ảm đạm. Canh giờ đã đến, các ngươi hảo hảo phụ tá tiểu tử này, chớ bị long tộc áp danh tiếng. Bản thánh tổ đi vậy. Nói xong, bạch hổ chi linh trên người quang mang dần dần trở tối. Cuối cùng hóa thành một đoàn hư vô. Diệp Viễn nhìn một màn này, thật lâu không nói. Không nghĩ tới tiến nhập cái này tổ linh chi địa, vậy mà gặp phải dạng này sự tình. Hắn ngẫm lại, chắp tay hỏi phiền lân nói. Phiền lân tiền bối, lời còn không hỏi xong. Phiền lân lấy tay thế ngừng Diệp Viễn nói tiếp. Thâm ý sâu sắc nói. Thánh tổ đại nhân cũng không chịu nói. Tiểu tử ngươi liền không nên làm khó ta. Chuyện này, đừng vội nhắc lại. Diệp Viễn không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Mà đúng lúc này, bạch quang bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, đáng sợ bạch hổ uy áp trong nháy mắt nổ lên, tràn ngập cả tòa đại điện. Bạch quang chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lơ lửng trên không, phảng phất nhất tôn cao cao tại thượng quân vương, ngạo thị chúng sinh, phiền lân biến sắc. Chợt lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn hướng về phía bạch quang xá một cái thật sâu. Hắn thủ lăng người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kính phục. Theo phiền lân một chỗ bái xuống. Chúc mừng thiếu chủ đi qua thánh tổ khảo nghiệm. Đột phá thánh cấp huyết mạch. Một đám thủ lăng người chăm miệng một lời nói. Bạch quang chậm rãi gật đầu. Nói, phiền lân, lần này. Nhưng là phải cảm tạ ngươi. Lúc này, phiền lân đối bạch quang thái độ cùng trước đó tưởng như hai người. Cung kính nói, đây là chúng ta thủ lăng người nhất mạch chỗ chức trách. Thiếu chủ không cần đa lễ. Bạch quang gật đầu, nhưng là không nói thêm gì nữa. Hắn lóe lên rơi xuống, đứng ở Diệp Viễn bên người. Đại ca, không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạc phía dưới. Đúng là tại tổ linh chi địa đạt được cơ duyên vô cùng to lớn. Bạch quang cười đối Diệp Viễn nói. Đối với bạch quang hiện tại tình trạng, Diệp Viễn cũng là 10 phần vô cùng kinh ngạc. Bạch quang thực lực đề thăng cũng không lớn. Thế nhưng vừa rồi thả ra ngoài bạch hổ huyết mạch uy áp. Rõ ràng so vương cấp huyết mạch cường không biết một bậc. Diệp Viễn biết. Thánh cấp huyết mạch tại bây giờ yêu tộc bên trong là rất khó đạt được. Một cái thời đại cũng chưa chắc có một người có thể đạt được. Nhưng là bạch quang đang tiếp thụ bạch hổ chi linh thanh tẩy sau đó. Vậy mà trực tiếp đột phá thánh cấp huyết mạch. Đây là một cái 10 phần đáng sợ tiến bộ. bởi vì thánh cấp huyết mạch lại tiến lên một bước, chính là thần cấp huyết mạch. Một khi đạt được thần cấp huyết mạch, Bạch Quang là có thể đột phá thần cảnh, trở thành chân chính thần thú. Phần cơ duyên này, đối Bạch Quang mà nói không thể bảo là không lớn. Diệp Viễn có thể luyện đan để cho Bạch Quang về mặt cảnh giới có chỗ đột phá. Thế nhưng yêu tộc huyết mạch, hắn nhưng là bất lực. Đây là nội tại nhân tố. Bất kỳ cái gì đan dược đều giúp không được gì. Bạch Quang huyết mạch đã sớm đạt được vương cấp. Thế nhưng khoảng cách thánh cấp, nhưng là còn có cực đại một khoảng cách. Phải biết, chính là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng cũng chưa chắc có thể đạt được thánh cấp huyết mạch, nhưng là Bạch Quang tại Bạch Hổ chi linh khảo nghiệm sau đó, đúng là trực tiếp tấn cấp đến thánh cấp huyết mạch. Nếu không như vậy, Phiền Lân cũng không khả năng đối hắn thái độ có như thế chuyển biến lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại, nhưng là chân chính Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ. Thánh cấp huyết mạch, tin tức này một khi công khai, yêu vực ắt sẽ rung động không thôi. Bạch Quang đột phá, Diệp Viễn tự nhiên cũng mừng thay cho hắn. Bạch Quang nhưng là cười nói, Bạch Quang có thể có hôm nay, còn không đều là bái đại ca ban tặng. Nếu như không có đại ca, ta lúc này chỉ sợ sớm đã bị tước đoạt thiếu tộc trưởng người được đề cử tư cách. Bạch Quang trong lòng tựa như gương sáng, biết đây hết thảy đều là Diệp Viễn mang đến cho hắn. Trước đây sự tình đừng nói, lúc này đây Diệp Viễn đầu tiên là giúp hắn tẩy thoát tội danh, lại là giúp hắn vãn hồi ái tình, lại là thâm nhập thiên ma hổ tộc cứu Phương Tiêu phụ mẫu. Tất cả, hắn đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù Diệp Viễn cũng không nói gì, thế nhưng Bạch Quang trong lòng minh bạch, đại ca tất nhiên gánh vác thật lớn cừu hận. Tương lai có một ngày, hắn tất nhiên là phải ra khỏi một phần lực. Bất quá, đại ca lẽ nào không muốn biết phản tổ long hồn đến cùng là cái gì dạng tồn tại sao? Bạch Quang giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Phiền Lân vừa nghe, không khỏi quá sợ hãi, vội vã ngăn cản nói, thiếu chủ, thánh tổ đại nhân hắn. Bạch Quang tức giận lườm hắn một cái, thản nhiên nói, hắn cùng ta thân, hay là ta đại ca theo ta thân? Huống hồ thánh tổ đại nhân hắn đã không có ở đây. Coi như ta nói cho đại ca, hắn cũng không biết, yên tâm đi. Phiền Lân nghe vậy không khỏi cứng lại, nhưng là ngượng ngùng lui sang một bên. Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ, vậy mà cùng một ngoại nhân thân tới mức này, hắn còn có thể nói cái gì? Hai người kia, cảm tình tốt quả thực muốn cùng quan hệ mật thiết. Nếu như Bạch Hổ Thánh Tổ biết Bạch Quang sở tác sở vi, sợ rằng phải tức giận tới mức giơ chân a. Diệp Viễn vừa nghe nhưng là vui vẻ nói, ngươi cũng biết, nói mau, cái kia Bạch Hổ Thánh Tổ, nhưng là đem ta đến mức quá sức a. Bạch Quang cười nói, ta đột phá thánh cấp huyết mạch, thức tỉnh rất nhiều truyền thừa ký ức, mà bên trong vừa lúc thì có phản tổ long hồn tin tức. Diệp Viễn cười to nói, cái kia Bạch Hổ Thánh Tổ cố ý treo ta khẩu vị, sợ rằng không nghĩ tới hắn giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch, vừa lúc giải đáp ta nghi hoặc a. Kết quả này nhất định chính là mua dây buộc mình a. Bất quá, Bạch Quang nhưng là thần sắc thu lại, hít sâu một hơi nói, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới đại ca lại có như vậy thiên phú nghịch thiên. Nếu như không phải thánh tổ đại nhân liếc mắt xem thấu đại ca thiên phú, khó mà nói thực biết bị mai một đây. Coi như là ta, cũng căn bản là không phát hiện được phản tổ long hồn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, cái này phản tổ long hồn thật có lợi hại như vậy? Nào chỉ là lợi hại, đơn giản là lợi hại đến nghịch thiên cấp độ. Sở hữu phản tổ long hồn long tộc cường giả, chỉ cần không vẫn lạc, là có thể một mực tu luyện nói thủy tổ loại kia cảnh giới. Thánh tổ đại nhân thực lực, đại ca đã thấy, như vậy Long tộc thủy tổ thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Cũng không cần ta nhiều lời a. Bạch Quang tự mình nói đi ra, cũng hiểu được khó tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.